Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 396, phiên bản không kiêm dung. Góc truyện audio.com. Khoảng cách Hachiko đếm ngược còn lại 10 ngày. Mà ở tháng 11 rạng sáng thứ nhất thời khắc, náo nhiệt nhất sự tình, nhưng là chính thức khai hỏa mùa bóng bảng tranh. Tháng 11 bài hát mới bảng tới. Có người nói tháng 11 bài hát mới bảng chính là tháng 12 chư thần cuộc chiến trước thời hạn dự diễn. Thậm chí là một trận tiểu hình chư thần cuộc chiến. Những lời này hoàn toàn nói không sai. Bài hát mới bảng thật đúng là quá náo nhiệt. Không có tiện ngư tham dự. Không có khúc phụ hạ xuống. Không có ca vương ca hậu phá rối. Nhóm người này một đường ca sĩ môn đánh có tới có lui. Chỉ là ngày đầu tiên. Hạng nhất khúc mục đích liền từ trên xuống dưới thay phiên rồi chừng mấy ba. Rõ ràng một giờ trước ngươi số một. Sau một tiếng ta liền phản siêu. Lại một giờ. Hạng ba lại mọc lên. Rằng co rối tinh rối mù. Đây mới là lực lượng tương đương chiến đấu. Đây cũng là ca đàn thích nhất thấy tình cảnh. Mỗ đại lão nghiền ép hết thảy khí thế. Nhìn rung động. Nhưng không có bất ngờ a. Kia giống bây giờ tháng 11, tình hình chiến đấu kịch liệt như thế, tràn đầy thiên tân văn, vô số bạn trên mạng, cũng đang chăm chú bản mùa bóng bài hát mới bảng, tốt hải yêu, như vậy tình cảnh, cũng để cho mọi người càng mong đợi tháng 12 sẽ là như thế nào một phen long tranh hổ đấu. Tháng 11 đều như vậy, tháng 12 kia còn có. Bất quá Lâm Uyên không tham dự tháng 11 bài hát mới bảng. Tự nhiên cũng liền chưa nói tới đối với chuyện này có quan tâm kỹ càng rồi. Liền cùng những thứ kia ở trên mạng nhiệt tình thảo luận Hachiko kết quả đang đeo đuổi loại nào cực hạn người xem như thế. Lâm Uyên ở thường ngày tạp vụ trong công việc. Cũng yên lặng chờ đợi Hachiko chiếu phim. Trên thực tế, ở trên mạng càng ngày càng nhiều trong thảo luận. Mọi người đã bắt đầu tin tưởng Hachiko giống nhau mặt ngoài như vậy ấm áp mà chữa. Thậm chí còn có nhân từ trong giải độc ra diễn sinh hàm nghĩa. Tiện ngư lão sư thật rất ấm a. Điện ảnh cố ý lựa chọn thập một tháng thập nhất hào chiếu phim. À, nói thế nào? Cái này giải độc để cho rất nhiều ăn dưa quần chúng không giải thích được. Cho đến vị này suy luận quỷ mới nói ra chính mình hiểu. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là bởi vì thập một tháng thập nhất hảo là lễ độc thân a, lễ độc thân là thuộc về độc thân cầu ngày lễ. Ngọa tào, thật đúng là, vị này suy luận quỷ tài tiếp tục phát ra bài post. Cho mình cái lầu đổ thêm dầu vào lửa. Trùng hợp thật sự là quá nhiều. Hachiko hiển lại chính là một bộ nói cầu điện ảnh. Ấm áp lại chữa. Hơn nữa còn là cực hạn ấm áp cùng chữa. Người nói rất có đạo lý. Ta lại không lời chống đỡ. Phóc, thì ra như vậy, Hachiko là tiện ngư cho các ngươi độc thân cầu chụp. Phải đúng vậy. Đây chính là tiện ngư lão sư đối độc thân cầu chiếu cố. Phải biết cái gọi là lễ độc thân vốn chính là chúng ta những thứ này độc thân cầu khó vượt qua nhất thời gian. Ở dạng này thời gian cho chúng ta an bài một bộ ấm áp chữa điện ảnh. Chính là muốn cho chúng ta lấy tâm hồn an ủi. Trên lầu, đem, môn, loại trừ, trên lầu vị kia. Đem, môn, loại trừ, trên lầu. Thảo, không cần đi xuống. Thiếu chút nữa đã quên rồi lão tử chính là độc thân cầu. Ha ha ha ha. Các người muốn cười tử ta tốt thừa kế ta con rán hoa chứ? Cho nên thập một tháng thập nhất hào độc thân cầu môn cũng sẽ một thân một mình đi quét Hachiko. Vốn là không có ý định nhìn không giờ đêm chàng điện ảnh. Nghe các người vừa nói như thế. Ta đây liền mua hai tờ phiếu cùng bạn gái đi xem. Hy vọng sẽ không bị độc thân cầu môn vây đánh. Huynh đệ, tỉnh lại đi. Đầu tiên người muốn có một người bạn gái. Tình nhân đừng đến. Cái gọi là Hachiko. Chính là chúc tại chúng ta độc thân cầu điện ảnh. Đám bạn trên mạng quỷ tài giải độc. thật ra khiến rất nhiều người đối. Hachiko cố lưu ý thêm vài phần. Đương nhiên không người thật cho là bộ phim này là vì độc thân cầu mà chụp. Chỉ là rạp chiếu phim có thể ở độc thân cầu tập thể rơi lệ lễ độc thân chiếu phim một bộ liên quan tới cầu cầu điện ảnh. Thật sự là một cái rất có ngạnh hiểu lầm. Mà ở dạng này trong khi chờ đợi. Thời gian không nhanh không chậm quá. Rắc rắc, ngay tại một thời khắc nào đó. Phảng phất bánh xe răng cắm ở chính xác tiết điểm. Theo một tiếng thanh thúy răng rắc chi âm. Thập một tháng thập nhất hào lại tới. Ngày này, Lâm Uyên như thường ngày một loại thật sớm ngủ. Nhưng các đại rạp chiếu phim lúc rạng sáng lại như thường ngày như vậy đèn đuốc sáng choang. Đánh lò sưởi trong phòng khách cũng không hiện lên lạnh tanh. Theo Hachiko, nghiệm phiếu bắt đầu. Nhóm đầu tiên người xem tràn vào các đại điện ảnh ảnh thính. Tìm tới chính mình đối ứng chỗ ngồi. Thời gian này điểm rất khuya. Nguyện ý thức đêm chờ đợi điện ảnh chiếu phim. Hoặc là không có chuyện làm con cú mèo. Hoặc là mê mệt tiện ngư bướng bỉnh. Đương nhiên, cũng đúng là bao gồm một ít độc thân cầu. Bọn họ một mình đón xe tới. Một mình mua coca cùng popcorn. Ngồi một mình ở đối ứng vị trí. Cũng ở tâm lý cầu nguyện. Bên người không muốn ngồi một đôi tình lữ. Tổng thể người xem số người có hạn. Dù sao vẫn là đêm khuya. Coi như là rạp chiếu phim vẫn còn ở buôn bán. Không giờ đêm chàng người xem cũng nhất định sẽ không quá nhiều. Huống chi, Hachiko cũng không phải là cái gì hấp dẫn mảng lớn. Nếu như hấp dẫn mảng lớn chiếu phim, dù là không giờ đêm chàng, cũng sẽ có vô số người nguyện ý vì chi chờ đợi. Liền này, rất nhiều người hay lại là xem ở tiện ngư mặt mũi. Mới đuổi xem phim trận đầu, đến lúc này trở nên. Mọi người còn lớn hơn nhiều đều là ôm nhìn một bộ ôn tình phiến mục đích mà tới. Hoàn toàn không có dự liệu được bộ phim này kết quả sẽ lấy như thế nào hình thức phơi bày. Nhưng, nên tới tổng hội tới. Theo Hachiko phát ra, ảnh bên trong phòng khách có một đôi vô hình tay. Lặng lẽ mở ra từng viên nặng ký bom cay. Mới đầu còn không người phát giác. Khi có người ý thức được không đúng thời điểm. Đại trong màn ảnh an giáo thụ đã vô lực rót ở trong lớp. Kia vội vàng đàn dương cầm trọng âm phảng phất một cái trọng chùy hạ xuống. Trong màn ảnh chỉ còn viên kia màu vàng tiểu quả banh ra đặc tà. An giáo thụ đột nhiên xuất hiện tử vong. Như dãy núi ầm ầm sụp đổ. Kèm theo một cái ảnh bên trong phòng khách đột nhiên phát ra to lớn khóc giống tiếng. Từng viên bom cay trong nháy mắt nổ mạnh. Toàn bộ người xem cũng thất thủ với ôn nhu cạm bẫy. Khóc, cũng mẹ nó cho ta khóc. Một cái tiểu khu hạng sang bên trong phòng ngủ. Cho đến cái điểm này vẫn chưa có ngủ lão Chu nhìn đồng hồ. Bỗng nhiên hưng phấn gào lên. Thậm chí thức tỉnh bên cạnh ngủ say thê tử. Hơn nửa đêm phát cái gì thần kinh. Thê tử tức giận mắng lão Chu một câu. Lão Chu cũng không giải thích. Đỡ lấy cái vành mắt đen. Cười giống như một 170 cân hài tử. Ngồi vào trước máy vi tính. Phảng phất hộp điều khiển từ xa khai quan. Lão Chu tràn đầy ác ý tiếng cười vừa mới vang lên. Vô số chính đang quan sát Hachiko. Người xem liền oa một tiếng liền khóc. Nước mắt đại dương trong nháy mắt vét sạch hết thảy. Những tình lữ cùng độc thân cẩu môn đối xử bình đẳng. Mà ở trung tâm thành phố mỗ trong rạp chiếu bóng, Hachiko truyền bá ảnh bên trong phòng khách đã vang lên vô số khóc ròng ròng mắng. Những thứ này tiếng chửi rủa ở khóc thút thít chung liên tiếp. Tiện ngư ngươi tên lường gạt này. Ngươi quản đồ chơi này kêu ấm áp chữa. Ông chủ có phải hay không là làm sai đĩa rồi. Quá gài bẫy. Này chữa phiên bản. Rời ạ căn bản không kiêm dung a. Hôm nay phim này viện được popcorn thế nào như vậy mặn a chiều nay. Nhất định chưa chợp mắt. Tĩnh lặng dưới trời sao. Có bao nhiêu người xem nước mắt rơi như mưa. Liền lại có bao nhiêu người ở cô lạnh đêm khuya. Đối tiện ngư, dùng ngòi bút làm vũ khí. Hôm nay thật giống như muốn trước thời hạn kết thúc công việc rồi. Toàn chức nghệ thuật gia ta trắng nhất chương mới viết chút ít thường ngày. Lộ ra cố sự tiết tấu không kín tiếp cận. Quả thật hẳn trước tiên đem thời gian để lại cho Hachiko. Mặc dù mặc xen vào một cái thường ngày đối cố sự ảnh hưởng không lớn như vậy. Nhưng Ô Bạch muốn đem đoạn này nội dung cốt truyện phơi bày tốt hơn một chút. Dù sao tối hôm qua cũng đem mình viết khóc. Liền dứt khoát trước điều chỉnh một chút đi. Điều chỉnh sẽ không ảnh hưởng đến mọi người đọc. Ngoài ra ngày mai đổi mới một vạn chữ làm nền tảng. Một hơi thở viết xong điện ảnh hậu tiếp theo. Ngoại công qua đời xin lỗi. Đây là nhìn ta trưởng đại lão nhân. Ta thích nhất lão nhân. Khả năng yêu cầu chậm xuống. Mấy ngày nay đổi mới chỉ có thể làm hết sức. Cách chương.